Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662: Chuyện nhỏ. Chương 26: Chuyện nhỏ. Tần Chân dẫn theo hai đại túi đồ vật mồ hôi rầm rề chạy tới. Người còn chưa tới liền kêu khổ nói: "Các ngươi có thể tính tới, vẫn là các ngươi sáng suốt. Tới trước chạy chân gãy. Ta hoàn toàn chính là các ngươi khổ lực a. Ngươi không phải rất sớm đã tại xếp hàng sao?" Trương Hằng từ trong tay của hắn tiếp nhận một cái túi. "Đừng nói nữa, gặp được cái chen ngang cháu trai." Đằng sau một cô nương nói hắn vài câu. Hắn còn hung nhân nhà. "Ta cùng một cái khác, a di nhìn không được, đứng ra chọc tên kia. Kết quả hắn còn muốn động thủ với ta. Người nào thắng?" Trì Giai tò mò hỏi. "Đó còn cần phải nói à?" Tần Chân đắc ý nói. Hắn mặc dù là học sinh cấp 3, nhưng là bởi vì một mực chơi bóng rổ nguyên nhân vóc dáng dáng dấp cũng nhanh đến 1m8. Mà lại trên thân còn có cơ bắp. Khi còn bé liền không ít cùng trong viện hài tử đánh nhau. Cho nên cũng xưa nay không sợ loại chuyện này. Nhìn thấy hai nữ hài nhi thời điểm ánh mắt của hắn cũng phát sáng lên. Dùng cùi chỏ đỉnh hạ Trương Hằng. "Không giới thiệu cho chúng ta giới thiệu sao?" Nói xong hắn lại hạ giọng nói. "Cái nào là bạn gái của ngươi?" "Đừng nghe hắn nói mò." Trương Hằng đối Bách Thanh cùng Trì Giai nói. "Tần Chân là ta từ nhỏ chơi đến lớn bằng hữu. Tại thị tam trung đi học, cùng chúng ta một giới. Mặc dù bình thường thích khoác lác, nhưng là người vẫn là thật không tệ." Sau đó hắn lại đối Tần Chân nói. "Đây là Bách Thanh cùng Trì Giai, bạn học cùng lớp của ta." "Cái gì thích loạn suy châu?" Tần Chân bất mãn nói. "Chúng ta một mực cực kỳ đáng tin cậy tốt a." Vừa nói hắn một bên vươn tay ra nhếch miệng nói. "Các ngươi tốt. Ta tại thị tam trung trường học đội bóng rổ đội trưởng." "Lợi hại a, ta nhớ được tam trung đội bóng rổ trình độ thật không tệ. Năm ngoái thị cao trung tranh tài các ngươi thật giống như cầm á quân đi." Trì Giai cùng Bách Thanh hào phóng cùng Tần Chân nắm tay. Cái trước hoàn toàn như trước đây hướng ngoại, trực tiếp hàn huyên. Tần Chân gãi đầu một cái. "Đáng tiếc, chúng ta lúc đầu có thể đoạt giải quán quân. Hơn nửa hiệp rõ ràng còn dẫn trước. Nhưng là về sau chúng ta chủ lực trung phong trẹo chân lên không nổi. Bảng bóng rổ bị đối diện cho phát nổ. Co vào dưới rổ lại gặp phải bên ngoài ném tay quy hàng. Thái điểm bối, không có việc gì a. Lần sau lại đến nha." Trì Giai khích lệ nói. "Hamburger vương bên trong điểm này chỗ ngồi là không cần suy tính." Bốn người lẫn nhau giới thiệu qua về sau tại tới gần lộ thiên bãi đỗ xe địa phương tìm người hơi ít. Một chút bồn hoa, Tần Chân cùng Trương Hằng đem tuyên truyền trang trải tại vùng ven để hai nữ sinh ngồi xuống. Mà hai người bọn họ đem túi sách giao cho hai nữ sau liền đứng như vậy. Điểm trong túi hamburger, Tần Chân đã sớm đói bụng, vừa đem hamburger nắm bắt tới tay liền thuần thục nuột vào trong bụng. Về sau tiếp nhận Trì Giai đưa tới Coca-Cola, nói tiếng cảm ơn. Một bên khác Bách Thanh thấy thế, do dự một chút cũng từ trong túi cầm chén nước chanh ra. Hỏi Trương Hằng nói, "Ngươi uống sao?" Trương Hằng tiếp nhận nước chanh, tay của hai người chỉ trong lúc vô tình tiếp xúc một chút. Bách Thanh phản xạ có điều kiện muốn rút tay về, nhưng là về sau lại ngừng. Nàng còn chưa kịp nói cái gì chỉ thấy Tần Chân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trương Hằng thuận cái sau nhìn về phía phương hướng, thấy được mấy cái nam sinh chính hướng bọn họ đi tới. Tần Chân hắc một tiếng, cái này ti em vẫn là điểm xuất phát tu tiên, đánh tiểu nhân mang ra già đi sao? Chen ngang người, Trương Hằng hỏi, không có việc gì, ta có thể bãi bình. Các ngươi tại chỗ này đợi ta. Tần Chân lại uống một hớp lớn Coca-Cola, đem cái chén đưa trả lại cho Trì Giai. Trì Giai lo lắng nói, "Uy, ngươi đừng xính cường a, bọn hắn người nhiều như vậy. Trương Hằng cũng nói, ngươi chớ làm loạn, vốn cũng không phải là cái đại sự gì. Để bọn họ chạy tới nói rõ ràng liền tốt. Ta đến cùng bọn hắn thương lượng đi. Tần Chăn lắc đầu, nhóm người này nếu là nguyện ý giảng đạo lý lúc ấy tại Hamburger Vương liền sẽ không loạn chen ngang, bất quá hắn mặc dù nói như vậy, cuối cùng vẫn là không lại một người đi lên. Rốt cuộc hắn cũng biết mình cái này vừa lên, 89/10 là phải bị đánh. Hắn mặc dù da dày thịt béo, nhưng là tại hai nữ sinh trước mặt bị đánh trên mặt mũi chung quy có chút khó coi. Bất quá hắn có chút bắt không được sẽ không liên lụy đến Trương Hằng ba người. Dù sao hắn đã quyết định chủ ý, coi như mình bị đánh cũng không thể đem hai nữ sinh liên lụy vào. Liền là hắn, vừa rồi tại Hamburger Vương đánh ta người, một người mặc lam áo thun nam sinh chỉ vào Tần Chăn nói. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, tuổi tác hẳn là cũng sẽ không quá lớn, đoán chừng là phụ cận sinh viên đại học, có nam có nữ. Mặt khác bốn cái nam sinh nghe vậy lập tức thần sắc bất thiện nhìn phía Tần Chăn. Rõ ràng là chính ngươi đối lý trước đây, còn động thủ trước. Tần Chăn hừ một tiếng không cam lòng yếu thế nói, hắn khi còn bé không ít đánh nhau, cho nên đối mặt nhân số trên thế yếu cũng không chút rụt rè. Bất quá nó thực hiện tại cục diện này hắn cũng rất đau đầu. Trước đó một mình hắn đánh không lại liền chạy, tiêu sái dị thường, nhưng là hiện tại bên người còn có ba cái vướng víu. Thuộc về chạy được hòa thượng chạy không được miếu tình huống. Cũng đừng nói các ca ca bắt nạt ngươi. Một cái khác nam sinh nói, đứng ngay ngắn, trước ngươi tại Hamburger Vương đánh bạn thân của ta mà mấy quyền. Hiện tại liền để hắn còn mấy quyền. Chỉ dai bất mãn nói, dựa vào cái gì a? Chen ngang người không xin lỗi, ngược lại tìm đến ngăn cản người phiền phức. Các ngươi là đồng bạn của hắn đi, nơi này ngươi không có chuyện, không muốn giống như hắn bị đánh cũng đừng lắm miệng. Một nam sinh khác cảnh cáo nói, Trương Hằng lúc này cũng mở miệng nói, hôm nay cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Nắm cái tay chuyện này coi như xong đi. Ha ha, các ngươi là nghe không hiểu lời nói vẫn là thế nào? Nơi này cũng không có các ngươi cò kè mặc cả chỗ trống. Nam sinh uy hiếp nói, đồng thời đưa tay liền muốn đẩy cách gần nhất Trương Hằng. Nhưng là sau một khắc động tác của hắn bị một chuỗi tiếng động cơ nổ âm thanh đánh gãy. Về sau đã nhìn thấy liên tiếp 6 chiếc xe thể thao từ giao lộ lái tới. Mà lúc này phụ trách quảng trường lộ thiên chỗ đậu bảo an cũng lập tức đem chiếm mấy cái chỗ đậu. Bài cho rời đi. Cử động này để cái khác chuyển tầm vài vòng còn tại đau khổ tìm vị chủ xe có phần có chút bất mãn. Nhưng nhìn đến đối phương xe sang trọng cũng biết nhóm người này không phú thì quý. Cuối cùng vẫn là không ai nói cái gì. Chờ kia 6 chiếc xe thể thao ngừng tốt. Dẫn đầu Tân Lợi Lý đi xuống một người trẻ tuổi. Nhìn thấy Trương Hằng con mắt lập tức phát sáng lên. Chào hỏi nói, cao thủ, ngươi cũng tại a. Nói xong hắn liền trực tiếp hướng bên này đi tới. Cái này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn để đám kia chạy đến giáo huấn Tần Chăn người đưa mắt nhìn nhau, mà liền tại bọn hắn còn thất thần thời điểm người trẻ tuổi kia đã bỏ xuống bạn gái đi tới phía sau. Bọn họ, mắt thấy không ai để vị trẻ tuổi nhíu mày. Bằng hữu của ngươi, không phải, Trương Hằng nói, vậy là tốt rồi. Người trẻ tuổi thở dài nhẹ nhõm, sau đó giận tái mặt đối cách mình gần nhất một người nữ sinh gọn gàng dứt khoát phun ra một chữ. Cút, cái sau nghe vậy sắc mặt đại biến, kém chút không khóc lên, ủy khuất nhìn về phía bên người mấy cái nam sinh. Nhưng mà trước đó còn thế muốn cho đồng bạn ra mặt nhóm người kia cái này lại chần chờ. Bọn hắn cũng là nhìn dưới người đồ ăn. Gặp được Trương Hằng bọn hắn những này học sinh cấp 3 liền khí thế hung hăng đi tới. Nhưng là người trẻ tuổi nhóm người này xem xét liền không dễ chọc. Mà lúc này cái khác chạy chủ nhân của xe cũng đều lần lượt đã xuống xe. bọn hắn tại nhân số trên đã không tại chiếm ưu, mà lại coi như một trận này có thể đánh thắng cũng là hậu hoạn vô tận. Thế là mấy người nhìn thoáng qua nhau, không hề nói gì, cụp đuôi vội vàng rời đi. Cảm ơn, chờ nhóm người kia sau khi đi, Trương Hằng đối người tuổi trẻ. Hắn cùng bọn này Phú Nhị Đại đã từng quen biết, biết bọn hắn mặc dù đều không phải cái gì loại lương thiện, nhưng là bình thường cũng rất ít chủ động gây chuyện gì. Người trẻ tuổi lần này sở dĩ như thế, phách lối, hiển nhiên cũng là bởi vì nhìn ra hắn cùng trước đó nhóm người kia ở giữa mâu thuẫn, giúp hắn ra cái này đầu. Chuyện nhỏ, người tuổi trẻ, hắn mắt nhìn Bách Thanh cùng Trì Giai hai nữ sinh, cười cười nói, nhìn đến các ngươi đêm nay có bạn, vậy chúng ta cũng sẽ không quấy rầy các ngươi. Lúc nào có rảnh lại đi câu lạc bộ ngồi một chút. Sẽ dạy hai chúng ta tay a. Hết chương.